Đô thị tu chân y thánh. 127. Chương 127, ba ta là chương khai niên. Gocchuyenaudio.com. Làm Bắc Sơn Đài truyền hình thành phố đích đáng nhà hoa đán. Tối đương hồng tiết mục duy nhất người nữ chủ trì. Giải Mỹ Linh ở trong đài địa vị tự nhiên cao hơn gia quan thi âm rất nhiều. Dù sao người sau đây vẫn chỉ là mới đến. Căn cơ bất ổn, hai người tự nhiên không cách nào đánh đồng. Có thể dù vậy, hắn vì sao còn muốn như vậy không hiểu nhằm vào quan thi âm. Kỳ thực nguyên do trong này vô cùng đơn giản. Bởi vì nàng đố kỵ quan thi âm hoàn mỹ vóc người. Dung mạo, cho rằng đối phương có khả năng uy hiếp được bản thân hôm nay thân phận. Địa vị, cho nên mới phải như vậy lòng dạ chật hẹp. Luôn luôn chọn đâm, ha ha, tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Trương Toàn Phong, phụ thân ta là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Đúng lúc này, Trương Thiếu đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa sau. Cũng là vẻ mặt kiêu ngạo đi tới tự giới thiệu mình. Kỳ trên mặt rõ ràng mang theo hồng nhuận cùng với đường làm quan rộng mở. Bọn họ trước rõ ràng cho thấy so với Trần Phi hai người trước lên đường. Nhưng bây giờ lại cư nhiên lạc hậu ở phía sau bọn họ đến. Rất hiển nhiên, cái này trên đường nhất định là đi làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Nếu không, Trương Thiếu cùng với Giải Mỹ Linh ăn mặc vì sao có chút mất trật tự ni. Chấm. Nga, nguyên lai người dĩ nhiên là Trương cục trưởng nhi tử. Trương Thiếu, quan thi âm tuy rằng không phải là Bắc Sơn thị người địa phương. Nhưng rõ ràng đúng cái vòng kia tình huống là đã làm công khóa. Cho nên khi hắn vừa nghe đến Trương Toàn Phong tự giới thiệu thời gian, nhất thời có chút giật mình. Bởi vì thị cục vệ sinh cục trưởng công tử loại thân phận này. Ở hắn loại này tiểu người chủ trì trong mắt đã coi như là phi thường nghiêu bức. Cũng khó nói cái kia Giải Mỹ Linh đặt lên hắn sau. Sẽ thay đổi lớn lối như thế. Có người nói Giải Mỹ Linh cũng là bởi vì leo lên thị cục vệ sinh cục trưởng nhi từ cái này cây cao chí. Mới thuận lợi trở thành trong đài nóng bỏng nhất nhiệt tiết mục người chủ trì. Hơn nữa còn là duy nhất một cái. Ha ha, Trương Toàn Phong hiển nhiên rất đắc ý thân phận của mình. Cho nên khi hắn nhìn thấy quan thi âm lộ ra lại giật mình như thế biểu tình sau. Nhất thời trên mặt tựu lại hiện ra vẻ kiêu ngạo. Không ai bì nổi, nhẹ bỗng gật đầu, chợt lại đem ánh mắt trào phúng quét về phía Trần Phi. Nói, vị này chính là, thoạt nhìn rất lạ mặt. Cũng không giống như là chúng ta người của bên trong vòng A, rất hiển nhiên. Hắn ở lấy loại này khoan dung giọng hướng Trần Phi lúc nói chuyện. Đặc biệt làm trong miệng hắn nhắc tới. Vòng tròn, hai chữ kia, kỳ cử chỉ thần thái nhất thời phảng phất du nhiên nhi sinh một loại u buồn cảm. Bởi vì khi hắn người như thế xem ra, cái vòng kia, tựu đại biểu cho thân phận, địa vị. Đại biểu cho ngươi là vốn là thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam thượng lưu vòng tròn một thành viên. Đại biểu cho ngươi là người trên người. Mà bây giờ Trần Phi tuy rằng mở ra chừng trăm vạn. Nhập môn xe, nhưng hắn Trương Toàn Phong lại nghĩ xa lạ. Hình như chẳng bao giờ ở trên chảy vòng tròn gặp qua người này. Vì vậy nhất thời rất đương nhiên cho rằng Trần Phi cũng chính là cái tiểu nhân vật. Không đáng giá nhắc tới. Vòng tròn. Ha ha. Ở ta cái vòng kia. Người cái này mặt mày cũng quả thực rất xa lạ. Phòng chừng cũng không ai muốn ý nhận thức. Nhưng vào lúc này. Trần Phi chợt cười lạnh cười. Thốt ra một câu làm cho rất giật mình nói. Hắn tuy rằng tính tình tốt. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tựu thực sự không còn cách nào khác. Con mẹ nó ngươi cùng cái. Dường như vẫn ở trước mặt ta bi bi. Không mệt mỏi sao? Thảo, quảng cáo. Ngươi, rất hiển nhiên. Vừa nghe đến Trần Phi như vậy giọng giễu cợt. Cái gì Trương Thiếu trực tiếp mong? Bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Ngươi nói cái gì? Cũng dám đúng Trương Thiếu nói như thế. Ngươi cho là ngươi là ai? Mở chiếc phá bôn trì không dậy nổi. Trương Thiếu thế nhưng mở Ferrari. Mà giải Mỹ Linh nghe Trần Phi lại dám như vậy đối với nàng nam bạn nói. Đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không phong độ chút nào hét dầm lên. Như là nghe được trên đời này hoang đường nhất trò cười. Nói đùa, ngươi coi là vật gì vậy? Có tư cách ở nhà của ta Trương Thiếu trước mặt nhắc tới vòng tròn. Thật cho rằng mở phá bôn trì không dậy nổi à. Nhà của ta Trương Thiếu thế nhưng mở Ferrari. Đây chính là Ferrari, 100 vạn cấp bậc hào xe. Đối với phổ thông thậm chí vậy giàu có gia đình. Có thể có được như vậy một chiếc hào xe đều đã coi như là phi thường tốt vô cùng. Chỉ ít sẽ bị tuyệt đại đa số người ước ao. Nhưng vấn đề là, nếu là muốn đem loại xe này đem Ferrari so với, vậy hiển nhiên còn là hoàn toàn không ở một tầng thứ. Thiếu tư cách, giải Mỹ Linh ngươi được rồi. Đừng tưởng rằng lớn lên miệng có thể nói lung tung. Chạy băng băng làm sao vậy? Cái này chạy băng băng ngươi mua được sao? Lúc đầu Quan Thi Âm thì không phải là cái loại này đặc biệt nhịn được tức giận người. Trước đều đã bị ngươi giải Mỹ Linh trào phúng quá một lần. Hôm nay dĩ nhiên lại một lần nữa chỉ vào Trần Phi mũi chỉ mặt gọi tên châm chọc. Hắn nhất thời cũng đồng ý không làm. Gương mặt lạnh lùng mở miệng nói. Cũng không lại nguyện ý muốn Trương Thiếu thị cục vệ sinh cục trưởng công tử thân phận tôn quý. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Còn có biết hay không quy củ? Lão nương ta, giải Mỹ Linh rất hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi Quan Thi Âm tự một cái vừa tới đài truyền hình tân nhân. Lại dám chìa về phía nàng cái này trong đài 1 tỷ mũi mắng. Đây là muốn phiên thiên. Nhất thời làm kỳ như là mèo bị đạp trúng đuôi vậy. Âm thanh kêu lên. Tốt rồi. Kêu la cái gì? Là hắn các loại này không thân phận không địa vị tiểu nhân vật. Có tư cách gì đáng giá chúng ta tính toán? Vừa vặn nhà của ta tại đây câu lạc bộ trong có cổ phần. Gọi người trực tiếp đưa bọn họ đánh đuổi được. Thế mà Trương Thiếu lại đột nhiên hình như không nhịn được phất phất tay nói. Vẻ mặt khinh thường hình dạng. Làm vốn là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử. Hắn lại còn nói nhà mình tại đây câu lạc bộ có cổ phần. Nhưng lại nói xong như vậy đương nhiên. Tựa hồ nghiễm nhiên đã quên quốc gia tại chức công vụ nhân viên kỳ cá nhân. Kỳ gia đình không cho phép kinh thương cái này điều quy định. Khiến Trần Phi đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang. Đúng, Trương Thiếu ngươi nói đúng. Chúng ta là thân phận gì? Theo chân bọn họ loại tiểu nhân vật này tính toán cái gì? Rơi phân, trực tiếp gọi người đem bọn họ đánh đuổi được rồi. Các ngươi, còn sững sờ ở cái này làm gì? Không phải muốn chúng ta tìm bảo an đến đuổi các ngươi? Mới bằng lòng đi, giải Mỹ Linh nghe vậy liên tiếp hiêu trương bạt hổ mũi hướng về phía thiên đảo. Đúng vậy, bản thân thân phận gì? Làm sao có thể cùng Trần Phi, Quan Thi Âm loại tiểu nhân vật này tính toán, nếu truyền đi còn không giảm bớt thân phận của nàng, mà hôm nay tại đây hào hưởng câu lạc bộ, mặc dù có Cao Thiếu tự mình khởi xướng tổ chức chúc mừng tiệc tối, nhưng chân chính có tư cách đạt được thư mời người, nhưng cũng không nhiều, bởi vì, này một lần chúc mừng tiệc tối trên thực tế là nửa công khai tính chất. Chỉ cần ngươi có cái kia con đường có thể đã bị mời. Mặc dù là miệng, hay là thẳng thắn tân khách mời tới. Đều có thể, đến mức này chân chính có tư cách từ cao gia cầm trong tay đến thư mời người. Tắc đều không ngoại lệ. Đều là cái loại này ở Bắc Sơn thì có mặt mũi đại nhân vật. Tỷ như lúc này đứng ở hắn bên cạnh Trương Thiếu. Vài vị khách nhân, xảy ra chuyện gì sao? Cách đó không xa, Có người bán hàng kiên trì đi tới. Chàng làm trước không có gì cả nghe được. Người không nghe được lời nói của ta. Hai người này không biết từ đâu xuất hiện. Xem bộ dáng là chuẩn bị trà trộn vào câu lạc bộ. Đây là ta thư mời. Ba ta là Trương Khai Niên. Mau đưa hai cái này không mời mà tới tên đuổi ra ngoài. Tiết kiệm lưu lại nơi này kéo thấp thân phận của chúng ta. Trương Toàn Phong lấy ra một chương rượu màu đỏ thư mời. Vẻ mặt khinh thường hướng về phía Trần Phi hai người cười lạnh nói. Mẹ, vừa rồi gặp các ngươi lưỡng không phải là rất hoành. Hiện tại lão tử nhìn ngươi còn có biện pháp nào? Lẽ nào các ngươi còn có thể xuất ra Cao Gia Tống xuất mời? Trương Toàn Phong trong lòng như vậy diễu cợt nghĩ. Chợt trên mặt trào phúng chí cực sắc mặt bỗng nhiên cứng lại rồi. Nhân, bởi vì hắn cư nhiên thấy Quan Thi Âm sẽ theo tay cầm tay trong túi sách. Móc ra một chương cùng hắn giống nhau như đúc thư mời. Thư mời đúng không? Ta cũng có muốn hay không cầm kiểm tra một chút. Quan Thi Âm vẻ mặt giận dữ mở miệng nói. Nếu không hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Xin nhờ bản thân khuê mật từ Tiếu Thiếu sắp tới một chương thư mời. Vậy hắn cùng Trần Phi hiện tại nhất định phải mất mặt vứt xuống nhà. Liên câu lạc bộ đại môn cũng còn chưa tiến vào. Sẽ bị đuổi ra ngoài. Cái này, đây thật là quá ghê tởm. Xin lỗi, vị nữ sĩ này, xin đem thư mời cho ta nhìn một cái. Phục vụ viên kia ngay tức khắc tiếp nhận thư mời cẩn thận kiểm tra. Sau đó vẻ mặt cười khổ hướng về Trương Toàn Phong nói. Trương Thiếu, thư mời là thật, vì vậy ta tưởng các ngươi trong lúc đó khả năng có cái gì hiểu lầm. Cái gì, ngươi nói của nàng thư mời lại là thực sự. Giải Mỹ Linh nghe vậy bất khả tư nghị hét rầm lên. Phải biết rằng hôm nay Cao Gia Cao Thiếu đó là hạng thân phận. Liên hắn Giải Mỹ Linh cái này đài truyền hình thành phố 1 tỷ đều không có tư cách bắt được Trương thư mời. Có thể không nghĩ tới bây giờ phục vụ viên kia lại còn nói. Cái này thư mời là thật. Cái này mới tới tiện nữ nhân cư nhiên có thể xuất ra Cao Gia tự mình phát ra thư mời. Điều này làm cho hắn nhất thời trong lòng một vạn cái không thăng bằng lên. Trong mắt thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ. Thực sự, Trương Toàn Phong rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Đối phương cư nhiên có thể xuất ra thực sự thư mời. Nhất thời sắc mặt âm trầm. Quảng cáo. Bất quá hắn lại ngay sau đó đột nhiên cười lạnh cười. Khóe miệng lộ ra khinh bỉ nói. Thư mời có lẽ là thực sự. Nhưng ngươi không cảm thấy bọn họ không tư cách sao? Là bởi vì bọn hắn nhà rất có tiền. Vẫn là cùng ta vậy. Ba ta là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên. Theo ta thấy, cái này thư mời nhất định là tiện nữ nhân trộm. Ba, Trương Thiếu nói còn không có nói. Một đạo thanh thúy bạt tai thanh ở lối đi nhỏ trong chói tai vang lên. Ngươi hắn ma lại dám đánh ta. Chấm, Trương Toàn Phong Trương Thiếu thế nào cũng thật không ngờ. Tại đây hào hưởng câu lạc bộ địa bàn của hắn. Trước mắt cái này thoạt nhìn nhân vật vô hại tiểu nhân vật lại dám trực tiếp phiến hắn cái tát. Thoáng cái làm hắn trực tiếp kinh một tay cầm nóng hừng hực mặt. Một tay chỉ Trần Phi. Trực tiếp mơ hồ. Mà Giải Mỹ Linh hiển nhiên cũng giống như vậy. Một đôi quyến rũ mắt dường như mắt kim ngư vậy đột xuất đến. Thật giống như hoàn toàn không thể tin được một màn này tựa như. Cả người đều choáng váng. Ngươi, Trần Phi, thậm chí ngay cả Quan Thi Âm lúc này đều xem ngây người. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên như thế em mờ an. Ở biết rõ đối phương là thị cục vệ sinh cục trưởng công tử tình huống dưới. Đều lại còn dám như thế sạch sẽ lưu loát xuất thủ. Một cái tát hung hăng vẫy ở đối phương trên mặt. Phải biết rằng đây chính là vốn là thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử. Nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị Trần Phi ở trước mắt bao người. Không chút khách khí quạt một bạt tai. Đây quả thực để cho nàng có điểm không thể tin được.